Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1144, muốn môn phái. Không cần bang phái, tại chủ phong, sư tôn chính là tồn tại cao cao tại thượng, tại các đồ nhi trong lòng, cùng thần linh không khác. Sư tôn trở xuống, đại sư tỷ nghiêm túc phụ trách. Các huynh đệ đoàn kết hữu ái, cho dù là có mâu thuẫn, đang luyện công thời điểm lại vẫn là biết gì nói nấy. Luôn có lớn hơn nữa hiềm khích cũng có thể chậm chậm trừ khử. Khổng Lạc Nguyệt nỗ bĩu môi, người nhìn cái kia Hồ Tiểu Phàm cùng Lộ Trường Mạn, cửu phong trên dưới công nhận không đội trời chung hai người. Lộ Trường Mạn có chỗ nào không hiểu, Hồ Tiểu Phàm đánh trước hắn một trận. Nhưng lại bắt đầu kỹ càng giảng dài. Các ngươi cảm thấy này sẽ là cừu nhân ở giữa ở chung hình thức a? Đám người nhìn lại, chỉ gặp Hồ Tiểu Phàm cùng Lộ Trường Mạn chính đi cùng một chỗ. Mà Hồ Tiểu Phàm một mặt xem thường không che giấu chút nào. Trong miệng đang nói, trong tay lại so khoa tay vẽ. Lộ Trường Mạn sưng mặt sưng mũi trên khuôn mặt đều là trầm tư. Một mặt có chút hiểu được, trở lên những này, tất cả đều là chúng ta còn lại chư phong không có. Đệ tử chủ phong, một người tiến bộ, liền mang ý nghĩa rất nhiều người cùng một chỗ tiến lên. Cho dù có người nào đó rớt lại phía sau, những người khác cũng sẽ lôi kéo cái kia rớt lại phía sau một đạo tiến bộ. Cứ như vậy không khí, cùng tương trợ, dù cho là có ngu đi nữa. Cũng đều bị kéo qua đi, bằng không tụt lại phía sau, trên mặt mình cũng xuống không được a. Ngươi nhìn bên kia, một cái 8-9 tuổi tiểu nha đầu chính nghiêm túc, một mặt khao khát nghe bên cạnh mấy cái tiểu nha đầu mồm 5 miệng 10 giảng dài. Sau đó tất cả mọi người một bên vận công, một bên nhìn đăm đăm để nàng tập luyện một lần, sau đó lại bắt đầu chọn sai. Chỉ điểm, vòng đi vòng lại, nha đầu kia, hẳn là chủ phong trước mắt yếu nhất một cái. Nhưng từ chúng ta tới đến nơi đây, cho tới bây giờ ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong. Nàng nguyên bản lạnh nhạt chiêu thức, đã thuần thục chí ít 3 chiêu. Có dạng này cùng giúp đỡ, lại thế nào khả năng coi là thật chậm lại. Nhất là mỗi một cái đệ tử chủ phong tư chất đều là không tầm thường. Không phải là coi là thật ngu dốt, Nhậm Khinh Cuồng cũng nói, ta vừa rồi nghe một lỗ tai, những người khác một bên chỉ đạo, một bên tự mình tu luyện trầm tư, mấy người dần dần nói ra chính mình đối với bị người chỉ đạo tu tập chiêu pháp cảm ngộ. Đây cơ hồ lại tương đương tất cả mọi người lại chặt chẽ một lần nên chiêu pháp. Hơn nữa còn là lấy càng thêm hoàn thiện phương thức tu luyện một lần. Khổng Lạc Nguyệt thở dài, Vân Dương buông tay mặc kệ, cho dù đệ tử tự hành phát triển, ngược lại cho ra hiệu quả như vậy, quả nhiên nhìn mà than thở, trái lại chúng ta dụng tâm so Vân Lão Đại hơn rất nhiều. Có thể một đám các đệ tử nhưng vẫn là bị từng cái siêu việt. Người này đâu, thật sự là không thể so với nghĩ ra, Sử Vô Trần cũng là một mặt có chút hiểu được dáng vẻ. Vân Lão Đại tại đệ tử trong lòng là thần, mà chúng ta tại đệ tử của chúng ta trong lòng vẻn vẹn tại sư phụ, cái này cũng đã là bản chất khác biệt. Kỳ thật nào chỉ là chủ phong môn hạ, cho dù là chúng ta đệ tử nhấc lên trưởng môn sư tôn thời điểm, không phải là không một mặt ngưỡng mộ núi cao, tôn kính kính trọng. Đây chính là đám tiểu gia hỏa này, bọn họ không cần phải nói liền có thể làm ra tư thái, bởi vì bọn hắn một mực tại không ngừng mà siêu việt. Cái này đủ, quá đầy đủ, Lạc Đại Giang một mặt như có điều suy nghĩ. Lão đại một mực nói với chúng ta, muốn thành lập chính là môn phái, mà không phải bang phái. Hết thảy ta một mực mộng nhiên, nửa hiểu nửa không, mà bây giờ, ta hình như là đã hiểu, thật đã hiểu. Xem ra chúng ta có cần phải cải biến một chút vi sư người thái độ cùng dạy học phương pháp. Tiếp tục như vậy, cứ thế mãi, cái này Cửu Tôn phủ, nơi nào còn có chúng ta môn hạ đệ tử vị trí. Bên kia, lại đúng lúc đó truyền đến Vân Tú Tâm quát lớn âm thanh. Người người người, còn có ngươi, lần này thi đấu, thế mà còn không có tiến vào top 10. Ngươi cho rằng chính ngươi không có tiền đồ, không có đảm đương, không năng lực chính là chỉ chính. Ngươi sự tình a, ngươi đem sư tôn mặt để vào đâu? Hả, ta liền hỏi các ngươi để vào đâu? Chúng ta thế nhưng là chủ phong a. Chúng ta thế nhưng là trưởng môn chủ phong a. Các ngươi thế mà bị người đánh thật hay giống cùng chó đồng dạng. Mắc cỡ chết người. Khổng Lạc Nguyệt đột nhiên muốn động thủ đánh người. Nhớ kỹ a, chúng ta thế nhưng là đệ tử chủ phong, thủ tôn môn hạ, nên ôm đồm top 10. Các ngươi biết được không? Tiểu nha đầu nước bọt văng khắp nơi. Đây mới là chúng ta đệ tử chủ phong vốn có phong thái. Phía dưới, Hồ Tiểu Phàm nhãn châu xoay động, nhìn một chút bên cạnh các vị sư thúc, cười xấu xa một tiếng. Nói, toàn bộ nhờ đại sư tỷ phong thái vô địch, đem mặt khác ngọn núi đệ tử tất cả đều dẫm tại dưới chân. Chúng ta vĩnh viễn nghe theo đại sư tỷ hiệu lệnh. Vân Tú Tâm cả giận nói, Hồ Tiểu Phàm, ngươi cái này bại hoại hàng còn dám lắm miệng. Lần tiếp theo thi đấu, không đem Bạch Dạ Hành đánh xuống, ngươi liền dứt khoát tìm khỏa cái cổ siêu vẹo trên cây sâu tự sát được. Hồ Tiểu Phàm nghe vậy, tiếp tục cười đùa tí tửng, lặng lẽ nói, đại sư tỷ ngươi sao có thể đem ngài đều làm không được sự tình. Phóng tới tiểu đệ trên người của ta đâu, bất quá cũng không có gì, ta vòng sau thi đấu nhất định có thể xử lý Ngọc Thành Hàng. Lại hướng lên chính là, hắc hắc, Vân Tú Tâm giận hiện ra sắc, lại hướng lên như thế nào? Ta biết tiểu tử ngươi tặc tâm bất tử, một mực nhớ thương ta. Ngươi yên tâm, ta lần sau thi đấu thời điểm, trước cạn lật Bạch Dạ Hành, lại đánh dụng Tôn Minh Tú. Nếu là làm không được, ta tìm khỏa lệch ra cái cổ cây, treo cổ tự sát. Hồ Tiểu Phàm vẫn không chê chuyện lớn. Đãi giọng nói, coi như ngươi đăng đỉnh thì đã có sao. Còn có ta đây. Mục tiêu của ta cũng không chỉ là Ngọc Thành Hàng Bạch Dạ Hành. Còn có đại sư tỷ chính ngươi đâu. Ngươi nói ta có thể là không thể. Sử Vô Trần bọn người vừa nghe Vân Tú Tâm nửa câu đầu. Tâm tư nguyên bản đều đã liền lệch. Thế nhưng là lại nghe nửa câu sau cùng Hồ Tiểu Phàm một phen tuyên cáo. Cảm thấy không khỏi oán giận. Cái này hai gia hỏa tâm nguyên lai lớn như vậy. Đơn giản đơn giản. Khổng Lạc Nguyệt đầu tiên quay người đi, Nhậm Khinh Cuồng mấy người cũng đi, nghe không nổi nữa, chờ đợi đây đơn giản chính là đâm tâm. Thật sự là quá phách lối, các ngươi còn có thể càng phách lối một chút sao? Lại nhìn ta để cho ta các đệ tử tại một vòng cuối cùng thi đấu bên trong cho các ngươi một cái khác. Sâu đến cực điểm giáo huấn, vốn là đến học trộm, kết quả... Muốn biết cố nhiên biết, nhưng là bị đâm tâm, cũng là bị đâm cái thông thấu. Tám người đi, Vân Dương như cũ một mặt mây trôi nước chảy, lặng yên hiện thân tại trước cửa điện. Đồng Tề Thiên cau mày, những này, ngươi vì sao không ngay mặt nói? Vân Dương thản nhiên nói, Đồng Lão, ngài lời này coi như nói đến không công đạo, ngày đó ta thế nhưng là đem lời nói này nói không biết mấy lần. Rõ ràng là bọn hắn không xem ra gì, vẫn như cũ là dựa theo huấn luyện phương pháp của mình đến huấn luyện đệ tử. Hoặc là, lấy năm đó sư phụ của bọn hắn huấn luyện phương pháp của bọn hắn đến huấn luyện đệ tử. Sự thật chứng minh, chỉ có để sự thật bằng chứng, mới thật sự là nhập tâm nhập phổi. Có mấy lời, nhất định phải trải qua người khác miệng mới có thể nghe rõ. Có một số việc, cũng chỉ có chính bọn hắn lĩnh ngộ được đằng sau, mới có thể minh bạch. Đây chính là nhân sinh. Đây mới là nhân sinh. Đồng Tề Thiên có chút hiểu được. Cái này nói chung tựa như là nuôi nhi tử đi. Đồng Tề Thiên nói, có mấy lời, phụ mẫu nói thế nào, bọn hắn cũng sẽ không nghe. Nhưng ở một cái nào đó đoạn thời gian, coi là thật bị kích thích, tự mình trải qua một lần, mới có thể đem phụng làm lời lẽ chí lý. Là như thế này à? Vân Dương không biết nên khóc hay cười, liếc mắt nói, đồng lão nói quá lời, bọn hắn cũng không phải con của ta à. Dấu bé hôm nay thật muốn xin phép nghỉ à, đầu kêu loạn một ngày, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.